Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho tác giả Nguyễn Bắc Sơn gửi đến cho quý vị và các bạn bộ truyện văn học Việt Nam của ông có tựa đề Luật Đời Cha và Con. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta hãy đón nghe tập 1 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể đón nghe tập 2 một cách sớm nhất. Ngay bây giờ mời quý vị hãy đến với tập 1 của Luật Đời Cha và Con, tác giả Nguyễn Bắc Sơn qua giọng đọc Hồng Nhung. Ngôi nhà 2 tầng giữa một con phố cũ, nằm khu trung tâm thành phố, vốn của một quan chức thời thuộc Pháp. Hàng rào sắt lửng, nửa dưới là tường gạch phủ đầy hoa tiên. Mùa đông chết khô đến tận gốc. Vừa thấy mưa phùn đã lại mơn mờn, tua tủa những ngọn và tay vịn non tơ, đỏ tía như những tia máu. Chỉ 10 ngày hóng gió xuân, từ những ngọn ấy đã phun hoa, hệt những hạt máu nhỏ li ti. Để mấy ngày sau, những hạt máu li ti nở thành những trái tim vỡ. Ngôi nhà vuông vắn lành lặn, không phình trước đẻ sau, không cơi nới, cổng sắt gần như còn nguyên vẹn. Chỉ tấm sắt bưng phía dưới bị nước mưa ăn mòn, chứng tỏ chủ nhân của ngôi nhà sống nguyên tắc đến mức nào. Hôm nay ông Hoài lại bị bà vợ làm cho một trận kịch liệt. Quái lạ, tôi nhờ ông có mỗi một việc, hỏi hộ các bác ấy một câu mà ông lại cứ lần khẩn, nghĩa là làm sao? Ông gắt. Đã biết thế nào mà hỏi cơ chứ? Chưa biết nên mới phải hỏi. Nếu biết rồi thì còn hỏi cái nỗi gì? Bà nói giọng giảng giải. Nhưng đã hỏi thì phải có nội dung cụ thể, có phải cứ bâng quơ được đâu. Trông sắc mặt, biết là bà đã điên lên rồi, y như rằng bà phê phán. Ông thì chỉ khi nào có chỉ thị, nghị quyết thì mới làm thôi. Đợi đến lúc nghị quyết thành chính sách ấy, chính sách thành nghị định, quyết định hay định định gì nữa thì còn mà ăn cám nhé. Tôi đã nghe ngóng tình hình rồi, phải lương trước, phải tính trước. Đợi nước đến trên mới nhảy nhông ấy, thì có mà trắng mắt ra nhìn. Việc ông cứ làm. Ông quen lên lớp giảng nghị quyết thì cứ đi mà giảng nghị quyết. Việc này tôi nhờ chỉ có thế thôi. Rồi ông cứ việc ngồi đấy cho tôi nhờ. Ông nghị quyết à? Ông bị chạm nọc, gớm chưa? Nó dám mang nghị quyết ra mà giễu ông thì hết chỗ nói. Ông nghiêm giọng. Bà nói cái kiểu gì đấy? Bà cưng cưng cái mặt trả mính liền. Thế ông ăn nói cái kiểu gì đấy? Đây là hội trường trông lên lớp đấy à? Tôi là học viên trông cao giọng giảng dạy đấy á. Này dạy ai thì dạy nhá, ra ngoài đường mà dạy, chứ đừng có mà lên mặt rồi dạy tôi nhá. Tất cả các thứ thịt trên gương mặt to quắc thước của ông đều căng ra, đôi lông mày rậm trợn ngược lên. Tôi cấm bà đâu đến nghị quyết đấy. Bà cười nhạt, rõ là coi sự cáu giận của ông chả là cái đinh gì. Này này, tôi đụng đến nghị quyết bao giờ mà ông phải dựng chuyện lên? Đỉnh vu cáo chắc. Ông chỉ có mỗi cái việc giảng nghị quyết nên gọi ông là ông nghị quyết, chứ tôi động đến nghị quyết bao giờ? Đối lý trước bà vợ đánh đá cá cầy nên ông điệu giọng đánh bà chuồn. Thôi kệ đấy, bà muốn làm gì thì làm, miễn không ảnh hưởng đến tôi là được rồi. Còn phải nói thì từ khi lấy tôi, ông vẫn để mặc tôi xoay xỏa đấy chứ. Ông chỉ biết có nghị quyết chứ biết gì đến nhà cửa vợ con. Bà chưa nói hết câu, ông đã gầm lên trong cổ họng. Cầm mồm ngay. Ông hầm hầm bỏ đi, mặt đỏ tí tai. Thật không làm sao mà chịu đựng cái mụ yêu tinh đồ quái này. Chồng bát nào chả có lúc xô, tan những chuyện vớ vẩn, trả đâu vào đâu, dưới đâu lại vào đấy thôi. Vợ chồng nhà nào chả thế. Hôm sau, ông phải đèo bà trên chiếc xe ba Beta đến dự đám cưới đứa cháu gái gọi bằng bác. Trong câu chuyện gia đình, cô em gái khen ông anh rể hiền lành, cả ngày chả nói một câu. Chả hiểu sao giọng bà bỗng nhẹ tưng. Cô nhận xét tinh đấy. Anh cô thì suốt ngày chả nói một câu thật, còn dành hơi sức để... Suýt nữa bà chợt buột mồm nói giảng nghị quyết, chợt nhớ đến câu chuyện hôm trước bà vừa lái đi. Để giảng bài. Nhưng mà chả lành như cô tưởng đâu. Cô em vô tình cướp bênh anh gì. Anh em lành thế còn gì nữa. Chỉ đợi có thế bà tung đòn ra, nhưng giọng thì cứ tưng tưng. Lành, lành mà cũng biết vành thổi sáo đấy nhá. Bà nói toẹt cả cái từ cần nói ra, chứ không chỉ phát âm một chữ. Tất cả những người xung quanh đều cười phá lên nhìn ông. Cô em vợ cười to hơn cả, cười rúng rượi. Lấy cái giấy ăn chấm nước mắt xong, cô quay lại mắng chị. Gớm cái bà chị này, ăn nói khiếp quá. Không lành mà anh ấy chịu im thế kia à? Phải tay chồng em nhá, nó cho mấy cái tát ngay. Thời chống Pháp, ông là người lính chiến. Cấp trên bảo đánh đâu thì đánh đấy. Bây giờ là người lính chính trị. Đảng bảo đi phổ biến đường lối chính sách thì ông đi. Ông chỉ biết phục tùng chấp hành. Đấy là nghĩa vụ, cũng là quyền lợi. Quyền lợi nữa đấy. Làm sao dám mang ra mà giếm được. Mấy tháng trước, ông được mời về phổ biến nghị quyết cho hội nghị cán bộ chủ chốt ngành giáo dục đào tạo của thành phố biển Hải An. Từ khách sạn Hải Âu đến hội trường chỉ một quãng ngắn, nên ông bảo để tớ đi bộ một chút cho thoải mái. Điều này nằm ngoài dự kiến của ban tổ chức. Nên đến nơi vừa vặn đến giờ làm việc, ông nhìn đồng hồ định lên thẳng hội trường thì Trần Vân, giám đốc sở mời vào phòng khách, xin được báo cáo một số nét về tình hình ngành. Ông đành phải theo nhưng vẫn hỏi. Thế đồng chí bắt mọi người phải chờ à? Vân lấy phép. Thưa anh, cũng không phải chờ lâu đâu ạ. Em cũng chỉ báo cáo với anh 15 phút. Cũng là đợi cho anh em đến đông đủ. Nhận tài liệu. Thế ở đây các đồng chí làm việc từ mấy giờ? Thưa anh, từ 7:30. Thế sao không họp từ 7:30 như mỗi buổi làm việc, mà lại bắt đầu từ 8 giờ? Giám đốc giải thích. Báo cáo anh, để các đồng chí còn xử lý công văn giấy tờ đầu giờ. Ông vẫn không chịu. Thế tôi không phải giải quyết công văn giấy tờ hay sao? Tay giám đốc đành im. Ông nhìn anh ta cố dịu giọng lại. Đã là một tổ chức thì phải có kỷ luật. Mà kỷ luật đầu tiên là kỷ luật giờ giấc. Giờ giấc là một biểu hiện của tính tổ chức, tính khoa học trong công việc. Chợt thấy mình theo thói quen lại lên lớp, ông ngừng lại. Bây giờ đồng chí nói ngắn gọn cho tôi nghe những mặt yếu kém, những hạn chế của ngành thôi, không cần báo cáo thành tích đâu. Thành tích thì tôi nắm được rồi, và phải chỉ ra nguyên nhân thì mới có được giải pháp khắc phục phù hợp. Ông xem lại đồng hồ. Thôi, tôi sẽ nắm tình hình sao vậy? Cho tôi hỏi các đồng chí đã quán triệt nghị quyết trước như thế nào? Mặt Vân bỗng tái đi, rồi lại đỏ lên, hai tay nóng bừng. Báo cáo thật với anh, chúng em chưa bố trí được thời gian học nghị quyết trước. Công việc... Chợt nhớ lúc nãy, ông đã cho một chùy, thế tôi không phải giải quyết. Anh ta vội im bặt. Ông Hòe ngạc nhiên vô cùng, cặp lông mày lưới mác dưới lên. Đôi lông mày lạ lùng này chỉ có trong sân khấu tuồng cổ, trong vai Trương Phi. Không hiểu sao lại đầu thai vào con người này. Hai cái lưỡi mắt to rậm, đến cuối chân mày lại dựng ngược lên hẳn 90 độ. Trông thật dữ tướng, cái cách dồn đuổi truy kích đến cùng kỳ lý của ông. Khi đối thoại với trước mặt người khác, đủ làm cho những kẻ đối lý phải đầu hàng. Đôi lông mày càng làm cho đối phương không dám nhìn thẳng vào mặt ông. Nhưng lúc này, không hiểu sao, bộ mặt trướng điền của ông không căng lên mà lại trùng xuống. Mắt chớp chớp liền mấy cái, như đang đuổi theo một ý nghĩ nào đó. Cố tình trốn chạy, cứ như thế ông lặng đi một lát, không nói không rằng, không biết Vân vẫn đang ngồi trước mặt, im lặng chịu trận. Chỉ tại anh ta thật thà, mà không thật thà chắc cũng không nói xong với ông. Thôi, ta lên hội trường. Giám đốc trong bộ com lê clavat chỉnh tề vội đứng dậy, thất thần đi cùng ông. Trông nét mặt lo lắng khổ sở kia thì biết anh đang nghĩ gì. Rồi thành ủy sẽ biết, bộ sẽ biết, cả nước sẽ biết. Hội trường đang rào rào, cái âm thanh đặc trưng của đám đông chờ đợi. Mặc dù ông và người đứng đầu ngành đã bước vào hội trường, Vân cố tươi cười để giống bộ mặt chú Giê-xu chịu nạn. Anh mời ông ngồi vào hàng ghế đầu, trước chính diện sân khấu, nơi bàn có chải khăn trắng, có hoa cắm trong bát và chai nước tinh khiết. Cố chấn tĩnh, anh bước lên sân khấu. Dẫu sao thì đã thế rồi, mình làm mình chịu, có kêu cũng chẳng ai thương xót. Anh bước những bước khó khăn mới đến được cái bục vốn rất quen thuộc, vốn rất hào hứng mỗi khi họp cán bộ chủ chốt toàn ngành thế này. Mới sự im lặng mà tưởng chừng cả giờ đã trôi qua. Cả hội trường im phăng phắc. nói cũng biết hôm nay được nghe một cán bộ trung ương về nói chuyện, nên các nhà giáo tỏ ra rất tôn trọng khách. Nhưng chưa bao giờ mọi người thấy bộ mặt thủ trưởng ngành thế kia. Chuyện gì thế này? Sao trung ngành như khác thế? Hay gia đình mới có tang? Hoặc gặp ai đó gặp tai nạn? Ai mà biết được, mày đi mà hỏi anh ấy. Hai cô giáo, một bí thư, một hiệu trưởng trường trung học phổ thông năng khiếu thành phố thì thầm trao đổi. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Hòe, cán bộ cao cấp trung ương về thăm và giới thiệu nghị quyết với ngành ta. Cả hội trường dậy lên tiếng vỗ tay kéo dài, gạt cái mớ bòng bong những câu hỏi ngổn ngang trong đầu do sự việc vừa rồi gây ra. Ông bước từng bước dài, dứt khoát, lối đi của con nhà lính đến trước bục. Theo thói quen được đào tạo nên qua hàng trăm lần nói chuyện trước hội trường cả ngàn người, ông chỉnh lại chiếc micro dù nó đã được để vừa tầm, không cao, không thấp, không xa, không gần quá, không ngẩng lên, không trúc xuống. Hình như cứ phải nắm lên mấy ngón tay vào đấy mới yên tâm. Giờ ông có thử xem nó đã sẵn sàng phục vụ mình chưa. Động tác ấy giống như một phản xạ, nó truyền cho ông một luồng kích thích, một sự hưng phấn. Khi buông nó ra, hai tay chống vào hai mép bục, ưỡn ngực, nghe giọng mình sang sảng, âm vang cả một vùng trời. Thưa các đồng chí, thì ông như người nhập đồng, có thể nói cả ngày không chán, không mệt. Dưới kia, hàng trăm con người đang lắng nghe như nút từng lời. Nếu không, sao họ chăm chú, yên lặng đến thế? Ông Hòe kết thúc buổi nói chuyện bằng những lời lẽ hôi hổi khí thế, kiên quyết như vị tướng hạ mệnh lệnh trước ba quân. Các đồng chí, nhiệm vụ này chúng ta phải quán triệt trong toàn đảng, phải quán triệt đến tất cả các cấp ủy trong toàn ngành, phải quán triệt đến từng chi bộ, từng đảng viên. Lời nói của ông mạch lạc, dứt khoát. Ông nhấn mạnh những từ, nhóm từ cần thiết để khiến người nghe có cảm tưởng như tiếng Việt cũng có trọng âm vậy. Miệng ông nói, tay ông chém vào không khí, nhịp với những từ nhấn mạnh. Cuối cùng ông dõng dạc hỏi, các đồng chí có làm được không? Hội trường cả trả lời xôn xao, có ạ. Ông cười độ đượng bề trên. Loạc choạc lắm, có vẻ chưa nhất trí cao. Tôi hỏi lại. Giọng ông cao lên như tiếng hô khẩu hiệu, các đồng chí có làm được không? Tiếng hô đồng thanh dậy đất. Ông bồi thêm, có quyết tâm không? Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Tiếng hô đáp lại làm rung cả trần nhà mái ngói. Ông vẫn cao giọng như cổ vũ, chúc các đồng chí thành công. Ông rời khỏi diễn đàn trong tiếng vỗ tay rần rần. Cảm giác nóng bừng lâng lâng như cứng trên mây khoáng khoạt kỳ lạ. Người dân dân như vừa được tiếp một liều năng lực kỳ diệu. Ông thấy mình như trẻ ra, khỏe lên, máu trong người chảy dần dần. Ông tự hào đã thổi bùng lên không khí cách mạng tiến công trong mấy trăm con người này. Rồi từ họ sẽ tỏa ra những thành phần phản ứng dây chuyền, đốt lên ngọn lửa nhiệt tình qua hàng ngàn vạn đảng viên khác, quần chúng khác. Đám lửa nhỏ đốt cháy các đồng cỏ rộng là thế này đây. Nhiệm vụ của ông, của những người như ông là thổi bùng lên tinh thần cách mạng, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội của mọi người. Trước hết là đảng viên, ông không cần phải giả vờ khiêm tốn. Ông có quyền tự hào chính đáng rằng mình đã làm được điều ấy. Tiếng rằn rạt đuổi theo ông, tiếng rằn rạt đi vào giấc ngủ của ông đêm nay, trong nhiều đêm sau. Ông cảm thấy như thế. Ông nghiện cái tiếng rằn rạt đấy, như các vị giám mục nghiện tiếng cầu kinh rì rầm và tiếng thánh thót của bài thánh ca trong không khí âm của nhà thờ. Mời anh đi ăn cơm với chúng em, có một địa điểm hay lắm anh ạ. Trần Vân thấy ông cứ xăm xăm đi vội nói vậy. Như sực tỉnh, nhớ đến câu chuyện lúc trước trên hội trường, ông cau mày như cân nhắc điều gì rồi dứt khoát từ chối. Các cậu cứ để tôi tự nhiên, tan ngay khách sạn thôi, tranh thủ nghỉ trưa. Chiều tôi còn có một chút việc. Giám đốc chột dạ, chỉ có ngành mình mới mời ông ấy xuống, đâu còn có chương trình làm việc gì nữa đâu nhỉ. Hay là ông ấy sang thành ủy? Anh không dám nghĩ tiếp, bất giác đưa tay ra gãi sau gáy, thói quen từ ngày còn bé. Mỗi khi có lỗi phải đứng trước ông bố dữ dội, bỏ tay xuống, khẽ đằng ngắn trong cổ họng. Báo cáo anh, em có khuyết điểm, em sẽ nghiêm khắc kiểm điểm trước đảng bộ, trước thành ủy. Quay lại, cảm thông và bao dung, đặt tay lên vai giám đốc lúc này như một đứa học trò biết lỗi, ngước lên nhìn thầy giáo chủ nhiệm. Ông thong thả nói từng tiếng một, mắt không nhìn đứa học trò tội nghiệp mà nhìn ra xa. Việc đâu có đó, cậu cứ yên tâm công tác. Câu động viên hóa ra lại có tác dụng ngược lại. Cứ yên tâm công tác, nghĩa là bây giờ tao chưa sờ đến mày đâu, cứ làm việc đi đã. Giám đốc càng lo lắng hơn, anh đành theo ông về khách sạn. Anh cho mời ngay giám đốc khách sạn đến, nói nhỏ điều gì ở ngoài hành lang. Khai vị là bữa ăn món cá bớp ướp gừng thái chỉ luộc. Mỗi người một bát nhỏ, một bát ngao luộc to đùng được bưng ra ngào ngạt hôi hổi mùi lá xả. Tôm hùm luộc chấm gia vị chanh ớt, thịt gà vườn luộc sắc lá chanh, cá chim sắc cà chua, rau cải ngọt trần. Cửa kính phòng ăn VIP này trông ra hòn non bộ ngoài sân, có cây lộc vừng như mọc trên từ khe lá. Nước chảy róc rách. Vậy mà vẫn trai thêm mùi vị gì, cứ như bỏ nhai trống. Bữa ăn diễn ra gượng gạo, câu chuyện cũng diễn ra gượng gạo. Thái độ cả chủ lẫn khách đều gượng gạo. Không ai động đến việc mà cả hai đều đang nghĩ đến. Đang bận tâm về nó, Trần Vân cứ luẩn quẩn với ý nghĩ, mình thật chẳng ra làm sao. Dám bỏ cả một đợt thảo nghị quyết thì cũng liều thật. Thôi thì đành nhận kỷ luật vậy, cách chức bí thư là cùng, chứ không thể khai trừ được. Ông thì nhìn giám đốc tự hỏi. Anh ta vào đảng tới bao giờ nhỉ? Bố mẹ có là đảng viên không? Quá trình phấn đấu thế nào? Vì sao cấp ủy ở đây lại giao trọng trách lãnh đạo một ngành quan trọng thế này vào tay anh ta? Ăn xong họ ra bàn trà, thấy câu chuyện tràn đâu vào đâu. Vân mời thầy trò đi nghỉ, ông Hoài bảo. Thôi, ngồi nghỉ phòng lễ tân một lát cũng được. Ai lại thế à? Phải đảm bảo sức khỏe thủ trưởng chứ à? Chỉ có hai người, nhưng vẫn phải mỗi người một phòng. Không thể để thủ trưởng ngồi cùng với lái xe được. Mà cũng chỉ nghỉ tiếng rưỡi, hai tiếng là cùng. Nhưng theo quy định, khách sạn vẫn cứ tính một ngày. Vân chỉ muốn thoát khỏi công này, càng nhanh càng tốt. Suốt từ bấy đến giờ, anh luôn ở trong tâm trạng lo lắng, bực dọc bất an. Chỉ muốn được ngồi một mình, còn ngổn ngang bao nhiêu việc phải giải quyết. Tự nhiên lại mắc vào cái chuyện vớ vẩn này. Chỉ tại cái thằng cha Thanh, trưởng phòng hành chính tổng hợp, cứ đòi mời cán bộ trung ương về nói cho ký tế, cho oai cơ. Oai cái con khỉ, bây giờ mới dứt việc đi. Vì thế tiễn ông Hoài lên phòng, anh bắt tay xin phép được về cơ quan, không ai nói câu hẹn gặp lại. Hơn 2 giờ chiều, Lê Hoài dậy, giấc ngủ sau một buổi làm việc hứng khởi, một bữa ăn vừa lạ miệng vừa ngon làm ông sảng khoái. Sang gõ cửa phòng lái xe, cậu ta đã nhanh nhỏ. Lên đường ngay chứ ạ? Không phải vội, cậu cứ tắm táp cho thoải mái, rồi ta sang bên thành ủy một lát. Cũng đã gặp nhau trong nhiều cuộc họp quán triệt nghị quyết trung ương, nên sau câu chào hỏi xã giao, ông Hoài hỏi ngay Hoàng Quyết, trưởng ban tuyên giáo. Thế thành phố ta thường triển khai học tập nghị quyết như thế nào? Thì chúng em mời tất cả các cán bộ chủ chốt của các ban ngành đoàn thể thành phố lên quán triệt ạ. Thế đến lượt các ban ngành đoàn thể thì họ làm thế nào? Thì họ tự triển khai ạ. Các đồng chí có trực tiếp giảng không? Dạ có chứ ạ. Tất cả à? Ý tôi là các đồng chí lần lượt đi giảng ở tất cả các ban ngành đoàn thể à? Báo cáo anh, nhiều nơi mời bọn em thường là thế. Có khi họ tự làm lấy vì có tài liệu rồi mà. Cũng có trường hợp do các mối quan hệ nào đấy, họ mời cán bộ trung ương về, như trường hợp họ mời anh chẳng hạn. Thế các đồng chí có kiểm tra việc học tập của họ không? Có kiểm tra, nhưng cũng không xuể đâu ạ. Bàn chúng em ít người lắm, lại chia làm nhiều tổ, mỗi tổ một mảng công việc. Vâng, vì bận quá nên các đồng chí không hề biết, bên ngành giáo dục đào tạo chưa hề học nghị quyết trước chứ gì. Tôi chết, có chuyện ấy thật hả anh? Không lẽ tôi lại bịa ra? Nhìn theo đánh giá của các đồng chí, công tác chuyên môn của ngành họ làm có tốt không? Thưa anh, họ làm rất tốt ạ. Đấy là đánh giá cuối năm của bộ, bằng cờ thưởng thi đua xuất sắc mấy năm liền, bằng số học sinh thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và tỷ lệ vào đại học, bằng số trường của thành phố đạt quốc gia, chứ không phải chỉ đánh giá chung chung, đại khái đâu ạ. Ông Hoài chăm chú nghe, càng nghe càng không hiểu, ông vặn. Không hiểu triển khai nghị quyết mà lại làm tốt công tác ngành thì hóa ra nghị quyết là thừa. Có cũng được mà không cũng được á. Đồng chí quy định thủ tiêu vai trò lãnh đạo của đảng không đấy? trưởng ban tuyên giáo còn trẻ, vốn là bí thư đoàn thanh niên cộng sản thành phố chuyển sang. Làm phó trưởng ban được 2 năm thì được đề bạt trưởng ban thay đồng chí trưởng ban được bầu vào chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, phụ trách khối văn xã. Ngồi trước đồng chí cán bộ trung ương, anh không tự tin lắm. Nghe ông Hòa đặt câu hỏi ấy, anh giật mình. Sao bố này lại suy diễn thế nhỉ? Ơ chết, báo cáo anh hiểu sai, xin lỗi. Anh không hiểu đúng. À, chưa đúng, à không, anh chưa nắm được. Em xin lỗi, tại em chưa báo cáo đầy đủ tình hình để anh nắm. Đồng chí sang làm việc với bên ấy đi, rồi báo cáo với thường vụ. Để thường vụ xem xét xử lý. Mà phải xử lý đấy, không lơ tơ mơ được đâu. Kỷ luật không nghiêm ấy thì không thể giữ được thống nhất. Không giữ được thống nhất thì không thể có sức mạnh. Thôi, tôi phải về rồi, chào đồng chí. Hoàng Quyết xuất thân là giáo viên cấp 3, làm công tác đoàn một trường cấp 3, rồi được rút lên thành đoàn. 3 năm trước, khi đã lên phó ban được mấy năm, anh đã vận động được tổ chức thành ủy đưa trở lại ngành cũ, vào ghế giám đốc sở giáo dục đào tạo. Nhưng không đẩy Vân đi được, tái thuộc cánh bí thư nên chắc chắn lắm. Vai trưởng ban của anh theo cơ cấu bao giờ cũng có chân trong thường vụ. Oai thì oai thật, nhưng chẳng việc gì ra việc gì. Dù việc gì cũng phải nhúng vào mới xong, và nói cho cùng chả sơ muốn được bao nhiêu. Về đến Thanh Hóa, thấy cậu lái xe xách cái gì đó vào nhà mình, ông Hoài hỏi thì cậu ta thưa: đấy là quà quê biển, một chục con cù kỳ, khách sạn biếu thủ trưởng. Ông tỏ vẻ ngạc nhiên, có vẻ thích thú nữa. Thế cậu bảo con gì? Cù kỳ là con gì? Nghe lạ quá. Nó rất gần với từ kỳ cục đấy. Quả tình là lần đầu tiên tôi mới nghe thấy. Báo cáo thủ trưởng, cũng là họ nhà cô biển thôi. Nhưng đây, thủ trưởng xem, chân ngắn nhưng mà thật to, đạp những thịt là thịt ấy. Còn hai gọng kìm lại đen nhánh như than đá, mới kỳ. Phải chọc vào mắt cho nó chết đã rồi mới hấp. Không thì càng nó rụng, nước ngọt chảy ra ngoài hết. Thủ trưởng cho chai bia vào, mấy nhánh xả nữa. Phải đập cho dập càng thì mới gỡ được thịt nó đấy, thủ trưởng nhá. Ông đi biển, không thể nghĩ được đã là bao nhiêu lần. Chưa nghe thấy cái con kỳ cục, à, cổ kỳ này bao giờ. Chứ chưa nói được ăn, nghĩa là vô cùng hiếm đấy. À, còn cái này, đồng chí giám đốc sở nói là thù lao bài giảng của thủ trưởng. Anh lái xe đưa cho ông cái phong bì. Ờ, thế nhưng mà sao cái đám cổ kỳ này lại của khách sạn biếu là thế nào? Mình là khách trọ cơ mà, họ là biếu là nghĩa làm sao? Thì em thấy nhân viên khách sạn đưa. Vâng, có lẽ là do bên sở họ nhờ khách sạn mua thôi ạ. Này, cậu có biết cái câu há miệng mắc quai không? Bình thường không có chuyện gì, và chỉ giới hạn là quà biếu đặc sản địa phương thôi thì không sao. Nhưng chỉ đi quá một tí là tính hối lộ đấy. Ông vội rút cái phong bì, đút vào túi quần ra. Để xem nó thù lao bao nhiêu nhé. 1 triệu mày ạ. Kể ra chất xám tôi bỏ ra trong buổi nói chuyện thế cũng xứng đáng. Mà cũng có biểu giá gì đâu. Thế này chưa thể gọi là hối lộ được. Chỉ có điều ông không biết rằng chả có tài chính nào duyệt hơn 2 giờ nói chuyện mà chi những 1 triệu. Ông cũng không biết rằng 10 con cù kỳ mỗi con hơn 5 lạng ấy bằng nửa giá trị chiếc phong bì trong túi. Như chợt nhớ ra, ông gọi cậu lái xe. Này, cậu mang mấy con về cho bọn trẻ nó biết thế nào là con cù kỳ. Đêm ấy ông ghi vào cuốn sổ công tác. Công tác đảng ở đây thế nào? Sự lãnh đạo của đảng ở đây thế nào? Nghị quyết trung ương mà không quán triệt đến từng cấp ủy, từng chi bộ, từng đảng viên thì làm ăn thế nào? Đấy là đường lối, là phương hướng. Mất phương hướng thì thằng mù rồi còn gì. Vậy mà ở đây chúng nó xếp xó có chết không cơ chứ? Thế thì ở đây người ta lãnh đạo thế nào? Cấp ủy làm gì? Người ta điều hành công việc ra sao? Chi bộ có họp không? Hay cũng thôi nốt? Phiên họp thường vụ thành ủy Hải An sau đó, vụ Trần Vân bị đưa ra. Người báo cáo trước cuộc họp là Quyết. Anh báo cáo tóm tắt sự việc. Đọc bản kiểm điểm của Vân. Vân nhận khuyết điểm và xin nhận một hình thức kỷ luật tương xứng. Phát biểu ý kiến của mình, Quyết phê phán quyết liệt thái độ không coi trọng nguyên tắc đảng của người đứng đầu ngành giáo dục đào tạo Hải An, làm mất uy tín của lãnh đạo đảng bộ. Tính sống dội về tận trung ương, anh và một số nữa đề nghị kỷ luật cảnh cáo. Nghe phát biểu thì thấy ý kiến chia làm 2 phe, phe cảnh cáo và phe khiển trách ngang nhau. Một số không có ý kiến gì. Ông giám đốc công an thành phố quay sang ông chánh văn phòng thành ủy. Thằng cha quá dại, làm thế nào chả được, nhưng không làm là chết mất ngáp. Đến lúc ấy bí thư mới phát biểu. Điều quan trọng nhất là khuyết điểm của đồng chí Vân không gây hiệu quả gì. Công tác chuyên môn của ngành vẫn làm tốt. Cán cân lập tức lệch hẳn. Thế thế trưởng ban tuyên giáo lập tức tán thành, chỉ khiển trách. Nhưng để đồng chí Vân có điều kiện tập trung vào công tác lãnh đạo chuyên môn, đề nghị đồng chí Vân thôi kiêm chức trưởng ban cán sự đảng. Dù chị bị khiển trách, nghĩa là không bị ghi vào lý lịch đảng, nhưng dư luận trong ngành bàn tán râm ran suốt mấy tháng trời. Người ta thêu dệt, người ta đồn đại, người ta đoán già đoán non đủ thứ chuyện khi công bố kỷ luật giám đốc sở. Người ta coi việc Vân bị mất chức trưởng ban cán sự đảng như là tước quyền của lực anh đi. Mà cái quyền lực này đến tay người khác thì ra vấn đề đấy. Ông Hòe có biết được việc xử lý ấy, ông không bận tâm, thậm chí còn cho thế là nhẹ. Nhưng trong thâm tâm, ông vẫn không hiểu vì sao lại có chuyện này. Một người lính như ông, một người cán bộ đảng như ông thì việc chấp hành mọi quy định, mọi nghị quyết là sống còn, là máu thịt. Không thể nào tùy tiện như thế được. Sự việc đã qua rồi. Ông muốn có lần nào đó gặp lại cậu ta, hỏi thật xem nguyên do là gì lại làm như thế. Ít lâu sau, ông trở lại Hải An trong một chuyến làm việc, tập trung một tuần tham gia soạn thảo một văn kiện. Xong việc, ông Hòe gáy vào sở. Lúc nghe điện thoại, Trần Vân vừa ngạc nhiên vừa khó chịu. Nhưng anh gạt ngay tâm trạng ấy đi. Không phải vì ông ta, mà vì mình bị lôi thôi. Ông Hòe giải thích rằng mình chỉ hỏi chuyện bình thường thôi chứ không phải là công việc. Vì thế trong xưng hô, ông cứ xưng cậu tớ như bạn bè. Mình muốn hỏi thêm cậu về cái chuyện hôm trước. Muốn nghe cậu nói thật thoải mái, cởi mở suy nghĩ của mình. Cậu nghĩ thế nào mà không triển khai? Quán triệt nghị quyết trung ương trong toàn ngành. Nó không đúng à? Hay là nó không cần thiết? Hay là vì một lý do nào khác? Cách xưng hô thân mật bố ba ấy phần nào đào tạo được không khí cởi mở. Nếu anh cho em nói thật ý, thì em xin thưa thế này. Hơn 20 tuổi đảng, chưa bao giờ em mắc khuyết điểm này. Em là cán bộ từ trưởng lên, cũng đã nhiều khóa nằm trong cấp ủy. Đã không biết bao nhiêu nghị quyết, không thể nhớ hết được. Em chỉ nhớ những nghị quyết liên quan trực tiếp hay gần gũi với ngành mình thôi. Mấy năm nay em vừa làm giám đốc, vừa làm trưởng ban cán sự đảng. Công việc cứ cuốn đi như một dòng chảy không ngừng, cứ nấn ná lại lùi lại, định xong việc này sẽ triển khai. Đùng một cái để thấy thành ủy quán triệt, đi học nghị quyết mới. Lại có bao nhiêu vấn đề phải vận dụng, phải quán triệt và thực tiễn ngành. Mà những chỉ thị bên chuyên môn mới lắm chứ, năm nào cũng có những chỉ thị và nhiệm vụ năm học. Cũng đòi hỏi lãnh đạo chúng em phải tập trung trí tuệ công sức, thời gian vào đấy. Nghe nói bên cậu mấy năm qua đạt được nhiều thành tích khả quan lắm. Báo cáo anh cũng làm được một số việc, được bộ và thành phố đánh giá tốt, được dư luận học sinh và phụ huynh học sinh, dư luận toàn ngành trong cả nước căn cứ vào tiêu chí đánh giá, có kiểm tra này nọ, xếp vào một trong ba đơn vị dẫn đầu cả nước. Có cái bọn em còn nhỉnh hơn đơn vị đứng thứ nhất vì chữ cơ sở vật chất đấy ạ. Thế không quán triệt nghị quyết đến từng chi bộ, từng đảng viên thì làm sao mà họ làm tốt được? Em thì khuyết điểm rồi, đã chịu kỷ luật đảng rồi. Nhưng em nghĩ cái việc vận dụng nghị quyết đảng và thực tiễn ngành ấy, là việc của ban cán sự đảng chúng em, của ban giám đốc chúng em, chứ anh chị em ở cơ sở thì họ chỉ làm theo chức trách chuyên môn của công chức. Làm sao phân biệt được đâu là chức trách chuyên môn công chức, đâu là nhiệm vụ đảng viên? Làm tốt cái thứ nhất cũng là làm tốt cái thứ hai. Vì thế thú thật với anh, trong thâm tâm em nghĩ bọn em quán triệt nghị quyết cụ thể hóa vào nhiệm vụ của toàn ngành, của từng ngành học cấp học: mầm non, tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học kỹ thuật, dạy nghề là được rồi. Anh chị em ở cơ sở làm thế nào thực hiện cho tốt, sáng tạo thì càng hay. Có lẽ không yêu cầu họ học cũng được. Vì thế chúng em tập trung tất cả công sức trí tuệ vào việc xây dựng nhiệm vụ học của ngành, và chúng em đã thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ ấy. Nói thật với anh ấy, nếu chỉ học để lấy được học đối phó, gọi là học để báo cáo thì em cũng làm được. Nhưng mà em không làm thế, lại thật thà báo cáo với anh. Nghe cậu ta nói mấy lần thú thật với anh, mà nó nói thật chứ không phải biện hộ quanh co. Ông suy nghĩ rất nhiều. Nó nói thẳng nói thật, và điều quan trọng nhất là nó nói đúng. Thực tế chứng minh là nó nói đúng. Thực tiễn là thước đo chân lý cơ mà. Mấy năm nay nó đều trong top 3 đơn vị đứng đầu cả nước, lẽ nào không đủ kiểm chứng? Cậu làm giám đốc mấy năm rồi? Báo cáo anh cũng được gần chục năm rồi. Thế cậu đều quán triệt các nghị quyết đảng theo kiểu vừa nói đi à? Không ạ. Lúc nãy em đã thưa với anh, em chỉ làm có một lần cái vụ nghị quyết trước thôi. Còn các năm khác cũng vẫn làm như các nơi khác, nghĩa là làm để báo cáo mà anh. Thế bên thành ủy không kiểm tra, không phát hiện ra? Các anh ở bên tuyên giáo chắc cũng biết, nhưng thấy bọn em làm tốt công tác ngành nên cũng cho qua. Mà bọn em có giấu đâu à? Sau này ông còn tìm hiểu không chính thức nhiều cán bộ làm công tác đảng ở nhiều nơi khác, thấy những điều Vân bộc lộ cũng có lý. Đêm ấy ông ghi vào tổ công tác, đấy là kẻ vô nguyên tắc, hay là người đã mở mắt cho mình. Sau này ông còn tìm hiểu không chính thức nhiều cán bộ làm công tác đảng ở nhiều nơi khác, cũng thấy không ít trường hợp như thế. Ông viết một bản báo cáo nhan đề thử bàn về việc quán triệt nghị quyết đảng cấp cơ sở, được đánh giá là phát hiện có ý nghĩa nhất định, giúp các đồng chí có trách nhiệm nghiên cứu tiếp. Anh con dì Trần Kiên gáy về thăm bố mẹ vợ. Ông Huệ hỏi ngay con dì chuyện báo chí đang ồn ào việc đất đai quận Lâm Du. Anh thưa với bố vợ, có chuyện ấy thật. Lập tức ông nghiêm giọng lên lớp. Ngày xưa nghèo khổ vì nghèo, bây giờ giàu lại khổ vì giàu. Ngày xưa đất chỉ để đẻ ra hạt lúa củ khoai, bây giờ đất đẻ ra cả đống vàng, đô la. Ngày xưa làm quần quật quanh năm suốt tháng cũng chưa nuôi nổi người, bây giờ chỉ sau một giờ, đất biến thành một người nông dân nghèo rớt mồng tơi thành tỷ phú. Bây giờ đất đã biến bao nhiêu người thành cái gì cũng không biết nữa. Bảo ông lên lớp con rể cũng chả phải, đấy là tâm trạng ông, suy nghĩ của ông trước thời trước thế. Ông nói như một sự chia sẻ, Kiên lắng nghe. Ông nói đúng quá đi, chỉ có điều nó không giúp gì anh lúc này. Để giải bài toán này, thường bố vợ chỉ đưa ra những nhận định, những ý kiến trùng trùng, có ý nghĩa định hướng, cho nên chả bao giờ sai. Bố con anh biết nhau đã lâu, từ hồi anh còn làm trong nhà máy, thử bao cấp nên cũng dễ thông cảm. Cái khó cái khổ thời ấy bây giờ nhớ lại, đến bản thân mình cũng thấy lạ lùng kỳ quặc. Không hiểu sao lúc ấy lại thấy tự nhiên, bình thường như nó phải thế. Bây giờ anh đã có một gia đình riêng trong các gia đình chung này. Ông cụ lo cho mình, cũng là lo cho con gái, cho cháu cụ. Anh nhìn bố ra vẻ biết ơn. Ông cụ theo dõi từng bước đi, từng việc làm của mình. Bố định hỏi liệu con có tư túi gì trong vụ đất đai ở quận con không chứ gì? Nghe cái giọng nhẹ nhõm tươi tỉnh của con, ông cũng thấy yên tâm phần nào. Tuy thế, ông vẫn cứ nói như một thói quen nghề nghiệp. Cẩn thận mấy vẫn chưa đủ, sơ suất một tí là thừa rồi. Điều ấy chắc anh biết, nhưng nói cũng không thừa. Lại còn phải lưu ý điều này, thì mình biết mình gì rồi. Nhưng không phải ai cũng biết mình đâu. Chưa kể người ta còn cố tình hiểu sai mình. Chưa kể người ta còn vu khống mình, bôi nhọ mình. Mệt nhất là chuyện này đấy anh ạ. Kiên vẫn tươi tỉnh giọng nhẹ nhõm. May mà con chưa bị vụ nào như thế. Anh định nói thêm, cũng là nhờ bố đấy, nhưng nghĩ thế nào thì thôi. Đàn ông với nhau, nhất là với bố vợ, không mấy khi anh nói những câu cải lương mùi mẫn. Anh xin phép vào nói chuyện với mẹ vợ. Ông Hòe ngồi một mình, ông thấy bằng lòng với hiện tại. Chả ao ước gì, bây giờ bác sĩ chỉ khuyên năng tập thể dục, không ăn mỡ. Chả bù cho ngày nào có tí mỡ mà ăn là khỏe người lên rồi. Nhớ hồi mới giải phóng miền Nam, ông vào thành phố Hồ Chí Minh làm công tác cải tạo tư sản. Gần đến ngày về, xe ngoài Hà Nội đưa cán bộ vào, đón cán bộ ra. Cậu lái xe hỏi ý kiến ông xem có làm mấy cân mỡ mang ra không. Ông đồng ý bảo mua cho mỗi người một ít cũng được. Một ít là bao nhiêu? Thật ra ông cố tình không nói cụ thể, chả nhẽ nói toẹt ra là mấy cân, nghe kỳ lắm. Ông bận đi đâu để giải quyết nốt những việc cuối cùng. Về đến nhà khách, cả ông và hai cán bộ trẻ đi cùng đều nhìn về phía góc phòng, nơi có đống chai có lớp mỡ bóng loáng bên ngoài, với vẻ bằng lòng ra mặt. Bụng bảo dạ, tay lái xe mà không nói ra thì chả thể nào có những chai mỡ kia. Ai cũng thấy nó là cái thứ ăn dần thiết thực nhất cho bữa ăn hàng ngày của vợ con ở nhà. Vậy mà không ai nghĩ ra, mà có nghĩ ra cũng chẳng dám nói. Ai cũng sợ cái vặt vãnh tầm thường nào hạ thấp thanh danh cán bộ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Ông Hòe đã vào nhà anh con ông Bác chơi. Họ ở mỗi người một phòng, mỗi phòng một cái tivi. Người lớn cũng vậy, trẻ con cũng thế. Ông anh đóng thùng một chiếc 27 inch, nói ông em mang ra cho thím một cái cháu xem, gọi là chút qua của anh chị. Ông cười cảm ơn bảo ngoài ấy nhà nào chả có tivi. Ông anh lại hỏi, thế tivi đen trắng hay tivi màu? Ông em đáp ngay, màu chứ, màu gì cũng có. Ông anh suýt phì cười, biết ông em tuyên huấn tự ái chính trị đây. Cái câu màu gì cũng có đã tố cáo ông em nói dối. Thôi để mình ra chơi sẽ tự tay đem ra, không lẽ lại bắt em mình đem về. Lê Hòe thì định bụng bảo dạ, con cho một cục vàng bằng cái tivi ấy, đây cũng chả thèm. Cái câu miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng, nó ám ông. Phải cảm ơn cái cậu lái xe, khá thật, nó đã nói hộ lòng mình, nó lại còn làm hộ mình. Anh em nội bộ đoàn chả phải giữ ý gì. Cái thằng tháo vát thật đấy. Ờ nhưng mà sao nó tính tiền mỗi người có 3 cân mà dán lên chỉ được có ngần kia nhỉ? Chia đều ra mỗi người được có 4 chai, nhưng chả có chai nào đầy, chỉ được ra nửa thôi là nghĩ làm sao? Không lẽ nó cũng ăn bớt? Cũng có thể. Lương nó thấp, lại chẳng được phong bì phong bao quà cáp gì. Lão nghĩ thế chứ không nói ra, cũng không dám trao đổi với hai cán bộ dưới quyền, nghe nó kỳ lắm. Cứ như là đòi chỉnh nước mắm đếm củ dưa hành ấy. Chỉ có mấy lần ông không dùng được. Ông nhìn nhanh về phía ấy là chứng tỏ ông vẫn đang bận tâm về mấy chai mỡ vơi. Một lần nhìn nhanh về góc phòng, vô tình ông bắt gặp một trong hai cậu cán bộ đi cùng. Chắc cũng đã không chỉ một lần đưa mắt nghi ngại dò hỏi về mấy chai mỡ ấy. Bốn mắt gặp nhau, nhìn nhau một tí như cùng hiểu hết ý nghĩa của nhau, nhưng không ai nói vài điều gì. Sáng hôm sau, trước lúc lên đường, cậu lái xe kiếm đâu ra mấy túi bao dứa, đưa cho mỗi người một cái bảo, các anh bỏ mấy chai mỡ vào đây, về Thanh Hóa ai xách về nhà người ấy cho tiện. Ông và cậu cán bộ kia cùng đi về phía góc phòng, cùng ngồi xuống, cùng đưa tay ra cầm một chai, cùng giơ lên ngang mắt nhìn và bất giác cùng đưa mắt nhìn nhau và cùng hiểu ra. Thì ra các bố nhà ta quen ăn sẵn, không để ý đến chuyện bếp núc. Từ xa nhìn qua, chỉ thấy lớp mỡ đặc trăng trắng chìm ở dưới, còn lớp mỡ trong nổi lên trên. Trông xa thấy trong suốt cùng màu với vỏ chai, các bố tưởng chỗ ấy là chai không. Về đến nhà, ông khoe chiến lợi phẩm với vợ, thì chính ông lại làm vỡ mất một chai. Tại lớp mỡ dính ngoài, trơn quá, vợ ông tiếc đứt ruột. Mấy nghìn cây số không sao, chỉ có cầm lên thôi mà cũng để vỡ. Ông đúng là hậu động, chỉ quen lên lớp thôi. Cái nghèo cứ theo gia đình ông mãi, cho tới mấy năm gần đây cũng là nhờ trên sáng mắt nhìn ra sự nghiệp đổi mới nào. Mắt ông bỗng tối sầm, bên ngực trái tự nhiên nhói một cái. Không ra đau, chỉ nhói một cái nhanh thôi, mà bút dọc sống lưng, xuyên tận lên đỉnh đầu. Ông ngồi thần ra một lúc, chuông điện thoại chợt reo. Vẫn là tiếng chuông như mọi lần, thế mà ông giật nảy mình. Đấy là dấu hiệu của tuổi già, hay là hậu quả của cái nhói bên ngực trái vừa rồi? Tự dưng ông nhớ tới thằng con trai đầu của người vợ trước quê. Giá mà Lê hồi còn... Đi học về, vừa quẳng cái túi sách vở lên chiếc phản dưới nhà, hồi đó gọi toáng lên. Ui ơi! Bà mẹ đang rửa rổ rau lợn dưới cầu ao, nghe tiếng gọi khác thường của con trai, chột dạ ngừng tay giỏng tai lên nghe. Cái gì mà gọi ầm lên thế? Linh tính báo cho bà biết có chuyện gì rồi. Quần sắt móng lợn, bà đứng dậy rổ rau cắp bên hông, từ đít rổ một dòng nước tong tóng vẽ thành một đường ngoằn ngoèo bên cạnh những nút chân. Các bước chân cách nhau rất gần, bước đi gần của người đàn bà vất vả. Mai con đi bộ đội u ạ. Anh con trai giọng thản nhiên như chẳng có chuyện gì quan trọng. Bà mẹ thì bàng hoàng như một tin dữ, biết chẳng thể nào khác được đành vớt vát. Con đã khám tuyển đâu mà đi. Hồi vẫn vô tâm hồn nhiên. Con thì về gì phải khám. Mấy chú về lấy quân, vừa trông thấy con đã reo lên. Hiếm có một thanh niên nào to con cậu đấy. Xong rồi. Hồi vẫn háo hức, không để ý đến mẹ đang thần người giọng nghèn nghẹn. Con đi thì u ở với ai? Bà nói là nói với mình thôi, chứ thằng con trai vô tâm đã chạy biến ra ngõ rồi. Nó chỉ báo tin cho bà biết, chứ có cần biết lúc ấy bà sống dở chết dở thế nào đâu. Bà cứ đứng như trời hành, như chôn chân ở đấy. Dòng nước từ đít dơ, rong lợn chảy loang lên nền sân gạch, tạo thành một hình thù quái gớm ghiếc. Bây giờ chỉ còn nhỏ từng giọt, như nước giọt danh một chiều mưa ngâu giả dích. Tiếng lợn đói rít chuồng gọi bà trở về thực tại. Bà quấy quá đặt nồi cắm lợn, tống vào bếp mấy cái gộc che khô, chạy đi đâu đó, rồi trở về với một nắm bánh đa thái. Già cúi ra gạo lấy cái nơm mang ra giữa sân để canh lên, rồi nấu với một con xào ngắn, gọi đàn gà lũ gà nghe tiếng chích chích pực pực vội chạy cả về. Bà ném nắp thóc dưới cái nơm, con nào con nấy cắm cổ mổ lấy mổ để. Khi con gà mái ghẹ hoa mơ sấn vào giữa nơm tranh ăn, bà đẩy nhẹ chiếc xào, ba con bị sập nơm. Bà bắt con hoa mơ làm thịt, một nửa kho mặn cho con trai mang đi, một nửa luộc lòng mề nướng canh bánh đa. Ra bờ ao vặt mấy cái lá chanh, việc cuối cùng là nắm cơm. Tất cả chỉ hết non giờ đồng hồ. Bà bó gối đợi, nó chưa đi, bà đã hoán đá rồi. Bà không thể làm được việc gì nữa, cứ ngồi đi chờ. Hồi về muộn, nó ào vào mâm cơm rồi nói: con đi chào cái thầy cô giáo, chia tay với lũ bạn, đói ngấu rồi đây này. Con mới ăn cơm. Mời xong nó cầm bát bánh đa lên, xoàn xoạt như phát tấu mấy cái liền. Bà nhìn con ăn ngấu nghiến ngon lành, hết bát bánh đa, nó đặt bát xuống. Thấy mẹ vẫn chân chân nhìn mình ăn, ngạc nhiên nó giục: bu ăn đi. Sao bu lại khóc cơ chứ? Con đi bộ đội là vinh dự cho nhà ta, con trai phải tung hoành đó đây chứ. Cứ ở mãi cái xó bếp này à? Thôi, nếu bu không ăn thì con cũng không ăn nữa đâu. Nó xếp bát đũa vào mâm, ra ý xong bữa. Ba mẹ tội nghiệp méo máu: ừ, ăn đấy. Con ăn bánh đa nữa đi, ăn thịt đi. Vừa nói bà vừa xẻ bát còn lại cho nó, chỉ để lại một tí gọi là dưới đáy bát. Hai mẹ con cứ lúi húi sống, lủi thủi làm, và bữa ăn cũng cứ lủi thủi thế này mấy chục năm rồi. Dẫu sao thì cũng còn có mẹ có con. Ngày mai, đêm ấy bà không làm sao chợp mắt được lấy một lúc. Gà gáy thứ nhất, gà gáy thứ hai, gà gáy thứ ba, hồi ngủ say như chết. Bà sang giường con, tay rờ rấm khuôn mặt nó. Không hiểu sao bà cứ nghĩ rằng nếu không làm thế sẽ chẳng bao giờ còn được chạm vào da thịt hòn móng của mình. Chàng thanh niên được mặc bộ quân phục thì thích lắm, thấy mình chứng chạc hẳn ra, oai hẳn lên, ngôi sao trên mũ như lúc nào cũng tỏa ánh sáng trên trán. Chiếc mũ cống trên đầu, cái thắt lưng con lăn ngang người và đôi dép dâu dưới chân làm anh thích nhất. Mấy đứa cùng làng có nằm mơ cũng không được sờ tay vào. Hồi được giữ một khẩu AK-47 tiệp khắc, nên anh chả phải lau chùi gì bên ngoài. Không những bài tháo lớp AK, anh nhanh nhất đại đội, mà cả trung liên, súng trường CKC, súng ngắn K-54 của đại đội trưởng. Những thứ vũ khí không được giữ, anh cũng tháo lắp nhanh nhất đại đội, làm cả đám tân binh lẫn cán bộ không phục lăn. Trong buổi hội thao đại hội, Lê Hồi còn nhất cả ném lựu đạn, chạy vũ trang. Đến bài bắn đạn thật, anh cũng nhất với 29 điểm. Buổi tối sau tiếng còi báo ngủ, anh mới bắt đầu bài tập võ thuật với tiểu đội trưởng người Thanh Hóa. Đây là chế độ đặc biệt đại đội trưởng dành cho anh. Như một ưu tiên, bồi dưỡng chiến sĩ giỏi toàn năng, người sẽ mang vinh quang về cho đại đội trưởng trong hội thao tiểu đoàn. một buổi đang tập chiến thuật tiểu đội tấn công thì liên lạc tiểu đoàn xuống báo cáo cho đại đội trưởng binh nhì Lê Hồi lên ngay chỉ huy sở tiểu đoàn bàn có việc gấp, yêu cầu mang theo cờ tư trang vũ khí bàn giao lại 40 phút nữa và có mặt xe đang đợi. Không biết nhiệm vụ gì đang chờ mình đây. Báo cáo các thủ trưởng, tôi Lê Hồi, chiến sĩ tiểu đội 1, trung đội 1, đại đội 3, theo lệnh các thủ trưởng đã có mặt. Trung đoàn trưởng xuống bàn làm việc với ban chỉ huy tiểu đoàn cách đây hơn 1 giờ. Nghe tiểu đoàn trưởng báo cáo thành tích huấn luyện của chàng tân binh này, ông tỏ vẻ hài lòng không giấu giếm. Ông ngắm người lính vẫn đang trang nghiêm theo đúng điều lệnh, miệng tươi cười, bụng nghĩ tới một câu đùa tếu. Thằng bé vừa con ông to, vừa to con. Đúng là con ông bạn mình rồi. Giống ở cái mặt chữ điền đã đành, ngay cái tên không thể nào sai được. Hai bố con đều là tên hai vị thuốc nam, Hòe, Hồi. Cháu là con bố Hòe phải không? Thủ trưởng biết bố tôi à? Cháu ngồi xuống đây. Mộng trở thành một cán bộ quân sự thế là không thành. Lê Hồi bị điều về khu quân làm lính thể thao. Anh viết thư cho bố, nhờ can thiệp, Lê Hòe trả lời con ngay. Con phải luôn luôn nhớ rằng, nhiệm vụ đầu tiên của người lính là chấp hành mệnh lệnh cấp trên. Khi người chỉ huy đã đặt mình vào vị trí nào, thì đó là vị trí tốt nhất cho mình phát huy sở trường, sở đoản. Ông viết thế, không hẳn vì muốn dạy con ý thức phục tùng, mà vì một lẽ khác. Trong cõi sâu thẳm của người ta, ông mừng là số phận ngẫu nhiên đã đưa nó vào danh sách lính cộng. Mới chưa đến nửa năm ăn uống luyện tập theo chế độ vận động viên mà Lê Hồi đã phồng phao hẳn lên. Bắp tay bắp chân săn chắc, vòng ngực nhô hẳn lên, khoe sức trai cường tráng. Anh viết thư cho mẹ kể rằng đã lên cân thế nào. Con U giờ đã được 1m72 rồi. Con sẽ chụp ảnh gửi về để U biết con được đảng, quân đội nuôi nấng, rèn luyện như thế nào. Chính trị viên đại đội bảo, xem xét quá trình rèn luyện ở đơn vị cũ, thời gian luyện tập ở đây. Chi bộ đã hứa cho con vào danh sách bồi dưỡng cảm tình đảng. Sắp tới con sẽ được tham gia hội thao toàn quân khu. Con đã viết quyết tâm thư. Anh không giống kể cho mẹ biết mình đã viết bằng máu. Hà quyết tâm thế nào cũng phải giật dài nhất về cho đơn vị. Thế nào sau cuộc hội thao này con cũng được thưởng phép về tham U. Cán bộ đã hứa với con rồi. U có nấu cho con một nồi canh cua rau tập tàng, ăn với cà pháo nén là con sướng rồi. Nước rau muống ở đây anh nuôi nấu bằng chảo ga, cứ đen kịt như mực tàu, chả thấy mùi rau đâu, rõ chán. Ngày hội thao quân khu, khán đài dựng bằng tre nướng đỏ rực và cờ lá chuối, cờ đuôi nheo, khẩu hiệu giấy cắt chữ vàng trên nền vải đỏ. Quanh sân, những chiếc cờ hiệu hình tam giác cắm la liệt, đánh dấu các vị trí đã xác định trên sơ đồ, lúc nào cũng hớn hở vẫy rối rít. Cuộc thi các môn thể thao tập thể của phong trào ba nhất, một trong bốn phong trào thi đua thời đó, sóng duyên hải của công nghiệp, gió đại phong của công nghiệp, chống bắc lý của giáo dục, được tiến hành trước. Các môn thi cá nhân tiến hành sau. Hội tham gia của thi chạy vũ trang 10.000m. Hai hôm trước, khi thấy bố đến thăm, Hồi ngồi với bố ở nhà khách đơn vị, cũng chỉ hơn 1 giờ. Nếu cả cả bữa cơm ở nhà khách thì mới được đến 2 giờ. Anh sống bên người mẹ lầm lũi, bố đi bộ đội thỉnh thoảng mới về, cũng chả khác gì người khách qua đường tạt vào nghỉ trọ. Cha con cũng không quấn quýt như cha con nhà khác. Nếu không có lời đề nghị của người bạn bên quân đội, có lẽ ông cũng không có cuộc thăm này. Vì thế câu chuyện giữa hai cha con đơn thuần là nhận lời động viên giảng giải, cũng chẳng khác gì của chính trị viên, của chính ủy. Cũng lại luyện tu dưỡng, phấn đấu vào đảng. Cũng lại cái chuyện ba sẵn sàng, là thanh niên, nhất là thanh niên quân đội, thì đảng bảo đi đâu ta đi đấy. Đảng giao bất kỳ việc gì ta làm việc đấy. Ta không đòi hỏi bất kỳ chế độ đãi ngộ nào. Hoài không hỏi một câu nào về bà Mận. Cũng không nói với con chuyện hai hôm nữa mình sẽ lấy vợ. Cuộc đua xuất phát được 7 phút thì đoàn đua bắt đầu phân hóa. Hồi cùng 6 vận động viên khác tách dần khỏi đoàn, hình thành tốp dẫn đầu. Tốp này dần dần bỏ xa cả đoàn phía sau, và đoàn phía sau cũng lại phân hóa thành hai tốp rưỡi. Bởi cái đuôi lê thê kéo theo phía sau, từ vòng chạy thứ 8 trong 12 vòng đua, Hồi bắt đầu bứt khỏi tốp dẫn đầu, sau anh là hai vận động viên khác bám theo. Cả thao trường bỗng ào lên những tiếng hô đồng thanh theo nhịp: Lê Hồi cố lên, Lê Hồi cố lên. Tiếng hô như những viên tăng lực, như liều thuốc kích thích. Anh như được tiếp thêm sức mạnh, khỏe lên, hăng lên. Mồ hôi thấm ướt áo lót cổ vuông, ướt áo sơ mi loang xuống thắt lưng, thấm ướt quần đùi, thấm ra quần dài từ bao giờ. Anh như tắm trong mồ hôi, như chạy rừng mưa rào. Hai vận động viên sau anh, người gần nhất cũng khoảng 15 mét, người sau phải gấp hơn hai người như thế. Hồi vẫn lao về đích, một mình lao về đích, trong tiếng hô như cầm trịch, như giữ nhịp cho bước chạy của anh. Anh ngoái nhanh lại, người thứ hai đã cách anh xa hơn, còn người thứ ba thì đang ở phía trước anh, tức là cách anh ra nửa đường chạy. Đôi chân Hồi vẫn guồng đều như máy có lắp hai động cơ vậy. 50 mét, 30 mét. Chỉ còn 20 mét nữa thôi. Hồi ơi cố lên, Hồi ơi cố lên. Tiếng hô càng như tiếng trống thúc, tiếng càn hiệu dục dã. Bỗng cả thao trường nhận ra bước chạy của anh hơi chậm lại. Sao thế kìa Hồi ơi? Dưới bước chân ấy loạng choạng, hình như anh không điều khiển được chân mình. Tiếng hô ngừng bặt, cả thao trường lo lắng. Chuyện gì đã đến với anh? Người nọ hỏi người kia mà không ai trả lời được. Bước chạy trịnh choạng thêm kìa. Đôi chân trịnh choạng đã kéo anh ra khỏi đường chạy, làm đổ cả chiếc cờ hiệu dùng làm chuẩn cho vận động viên. Thao trưởng nhốn nháo ồn ào, không biết từ đâu hiện ra, các cổ động viên nữ ao xuống đường chạy, phóng thẳng đến chỗ anh, bất chấp cả luật chơi. Họ chạy bên anh, kèm hai bên, nhắc anh đã chạy chệch khỏi đường chạy rồi, anh có nghe thấy không? Anh đã trở lại đường băng, nhưng bước chạy đang ngắn dần, rồi bỗng anh đổ vật xuống như vấp phải hòn đá tảng, như cây chuối non bị phát ngang thân. Cả thao trường đang ào ào tiếng vỗ tay, tiếng hô, tiếng hoan hô, đột nhiên câm bặt như bị nghẹn họng. Có người há hốc mồm, ú ớ không nói thành câu, không gọi thành tiếng, chỉ nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu điều gì đã xảy ra. Hồi thấy đầu mình như đặc quánh lại. Không phải chuột rút, anh thấy đôi chân vẫn đang sự điều khiển của mình. Thủ trưởng trung đoàn đứng trên lễ đài vẫn đang cổ vũ anh. Láng tự quyết tâm, mình sắp vào đảng rồi. Chắc sau đợt này đôi mắt có đôi mày xếch của bố. Anh tập trung tất cả ý chí lại, hai tay chống người, giày hai chân thu về. Nâng tâm thần lúc này đã trở nên nặng nề. Anh vùng đứng dậy, chạy được mấy bước, mắt bỗng loạn lên những hoa cải xanh đỏ trắng tím vàng. Mắt trừng trừng nhìn địch, dường áp vật xuống lần nữa không thể nào rẻ được. Hai chân nặng như chì, không còn nghe theo mình nữa rồi. Anh dùng khuỷu tay thay cho chân, kéo lấy tâm thân nặng nề trên mặt đất nham nhở. Chỉ mấy thước trườn như thế, mặt đất đã sầm những vệt máu. Một quãng ngắn nữa, cổ không còn đỡ nổi đầu rồi. Anh gục hẳn, mặt ập xuống đất, toàn thân bất động. Đích chỉ còn cách chỗ nằm mấy bước lấm chấm anh tập đi mười mấy năm bước. Thủ trưởng trung đoàn biết rất rõ hôm nay là ngày cưới của Lê Hoài, nên không báo tin giữ cho anh. Dù biết mỗi phút giây này là cấp thiết vô cùng, nhưng người lái xe cũng không thể nào nhấn thêm ga được. Con đường đất đồi không cho anh đi nổi 30 km/h. Chiếc xe Lada cứ sung bần bật như sắp long ra từng mảng. Ông Hoài chân chân nhìn đoạn đường trước mặt. Mình không can thiệp để nó vấn sang làm lính thể thao là đúng hay sai. Ông chỉ nghĩ đơn giản, ở đơn vị, chiến đấu thì vất vả hơn. Mọi chế độ đều không thể bằng bên thể thao được. Chỉ có việc ăn và tập, vừa khỏe người, vừa lấy thành tích cho đơn vị. Và dù thế nào cũng phải nói, hệ số an toàn ở bên nào cao hơn hẳn bên kia chứ. Có ai ngờ được tình huống này, không biết tình trạng con mình ra sao. Nội dung bức điện, đến ngay Lê Hồi đang gặp nạn. Không nói được mức độ nguy hiểm, không biết con ông có mảnh hề gì không. Chiếc xe đố xịt ngay trước trạm quân y hội thao. Một đám bụi đỏ trùm lên chiếc xe màu trắng mãi không tan. Ông bước vội vào, con ông nằm đấy, mắt nhắm nghiền, vầng trán trên gương mặt vung tức nhăn lại như muốn hỏi, vì sao lại thế này? Ông cầm tay con đã lạnh ngắt. Bố đây Hồi ơi! Hình như chỉ chờ đến lúc này, anh cố mở mắt nhìn bố lần cuối, rồi vĩnh viễn khép lại. Không nhắn gửi, không níu kéo, không yêu thương. Đôi mắt đấy như ai oán. Hai tay ông ôm hai bên má con, cái má thẳng của khuôn mặt vung vức, đôi lông mày rậm cũng xích ngược lên như đôi lông mày của ông. Ông cúi xuống áp mặt mình vào mặt con, nước mắt ông trôi tuột trên gò má con trai phủ một lớp lông tơ mịn màng. Cũng chỉ tại ông cố chấp mẹ nói một chuyện không đâu hồi cải cách ruộng đất mười mấy năm trước, lúc lê hồi mới lẫm chậm biết đi, nên ông không trông nom nó đến nơi đến chốn. Vừa về đến đầu làng, anh đội cải cách đã gặp ngay đôi mắt lanh láy dưới vành khăn mỏ quạ của cô du kích mật đang quẩy đôi thùng gánh nước bằng gỗ ghép từ giếng đình về xóm chùa. Qua nắm tình hình, anh biết mày quá mật là con thành phần bần nông hẳn hoi. Anh đội trẻ lập tức bắt rễ, xông chuỗi ba cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm để bồi dưỡng. Mận trở thành một cốt cán điển hình, góp thêm sức mạnh đấu tranh, đánh gục hoàn toàn bọn địa chủ cường hào gian ác xã này. Nhưng em không đi ở cho nó thì tố khổ thế nào? Tố khổ thế nào mà chả được? Nó không bóc lột em thì bóc lột nhà người khác. Em tố khổ không phải cho em, mà cho bao nhiêu bà con xã mình bị nó đè nén áp bức, bóc lột. Em nói hộ bà con, bà con không biết nói, không dám nói chỗ đông người. Thế nhỡ nó chối biến thì sao? Làm sao mà nó chối được? Mà ai cho nó chối nào? Mình hàng ngàn người, cả một lực lượng đông đảo bần cố, trung nông và phú nông lớn dưới, khí thế như trời long đất lở. Anh chỉ hôm một tiếng là đầy trường hàng ngàn người lập tức hô theo ngay. Nó có mà sợ thọt vào ấy chứ, em cứ yên tâm. Nhưng mà em sợ. Sợ cái gì? Anh ngồi ngay sau tòa án nhân dân đặc biệt cơ mà, chỉ cách có một tấm vải che, hễ nó dở trò gì là anh chấn áp ngay. Nhưng mà tố cáo bóc lột nó thế nào chứ? Thì anh đã bảo, nó là địa chủ, tố thế nào trời đưa. Thì anh hướng dẫn thử xem nào. Anh đội trẻ có vẻ thần bí và lại không tập trung tư tưởng lắm. Anh ta cứ nhìn xoáy vào đôi mắt hạt nhãn của Mận, rồi lại nhìn xuống bộ ngực mây mẩy, cái cơ thể tròn lẳn của một cô gái một con. Quái, nông dân cổ cái vai bừa mà sao lại đẻ ra một cô gái xinh thế này. Anh ta nuốt khan mấy cái, chẳng biết nghĩ gì. Mà anh đội trẻ bỗng này ra sáng kiến tuyệt chiêu này. Hay là em tố nó, tố nó hiếp em. Mận ráy lên thì đìa phải vôi. Cái gì? Anh bảo cái gì? Anh đội trẻ rốn rành. Có lý đấy em ạ, em xinh thế này, đôi mắt này, cái má này, cái miệng này, nhắc đến cái gì anh ta lại vút nhẹ vào chỗ ấy. Thằng đàn ông nào mà nó chả thèm nhỏ dãi. Nhưng mà em có bị nó hiếp đâu. Thì thế, nó mà hiếp em ấy thì nói làm cái gì? Đây nhá, em có chồng có con rồi, chung là bộ đội đi biển biệt, ngại cái quái gì. Này anh bảo, em cần nhớ rằng ấy, em có kiên quyết tham gia cuộc đấu tranh giai cấp duy nhất chỉ xảy ra một lần này, mới chứng tỏ lập trường giai cấp của mình. Thế mới được hưởng những quyền lợi do cuộc đấu tranh này mang lại. Em có biết ấy, là sau đây sẽ tịch thu toàn bộ tài sản, kể cả nhà cửa trâu bò đồ đạc trong nhà, lấn ruộng đất của nó để chia cho bà con nông dân mình chứ. Nhưng không phải là chia đều, ai có công nhiều chia nhiều, ai có công ít chỉ ít. Ai trực tiếp lên đấu, tố, đánh gục chúng nó phải được chia phần hơn hẳn những người dưới ăn theo, chỉ hô la đảo. Nói thế là nói đến cơ bản nhất, cốt lõi nhất. Đó là quyền lợi sát sườn của cốt cán rồi, chưa cần dùng đến quyền uy nhất độ, nhi rơi của đội cải cách. Để khuất phục cô hoàn toàn, anh đội trẻ nắm cổ tay tròn lằn của cốt cán đang run lên, âu yếm vuốt về. Tay kia lùa vào trong lớp khăn vuông mỏ quạ, thoa thoa gò má nóng rực trong nồi cám lợn trên bếp không biết đã lụi từ bao giờ. Anh đội trẻ vừa mới nắn bờ vú đẩy tay của Mận được mấy cái thì có tiếng đằng hắng ngoài gõ. Cứ như bà mẹ chồng với gánh gốc dạ trên vai đã đứng dình ở đâu từ bao giờ, chỉ có đợi chuyện là lên tiếng. Nếu không, chắc chắn việc bồi dưỡng cốt cán của anh bộ đội trẻ sẽ có kết quả trùng thế. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe tập 1 của bộ truyện văn học Việt Nam có tựa đề Luật đời cha và con của tác giả Nguyễn Bắc Sơn qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được tập 2 một cách nhanh nhất thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện.